Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Đã kỹ thuật bị đào thải. Thiên Vương nói phi thường kiên quyết, hoặc là nói, đang nghe Bạch Sách câu nói kia sau đó, liền trở nên phi thường kiên quyết, mà Tứ Đại Thiên Vương đang nghe Thiên Vương sau khẽ giật mình. Thì là vội vàng hướng về phía Thiên Vương khoát tay nói. Thiên Vương, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là trực tiếp muốn, chúng ta có thể trực tiếp cầm đồ vật đến trao đổi. Ngươi tùy tiện ra giá, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ngươi nói ra đến, chúng ta tuyệt đối thỏa mãn. Nói cái này, Tứ Đại Thiên Vương suy nghĩ một chút, sau đó liền lại nhìn xem Thiên Vương nói. Thậm chí, nếu như ngươi muốn hiện tại cường đại nhất tổ thức chiến hạm, chúng ta đều có thể cùng với trao đổi. Mà Tứ Đại Thiên Vương câu nói này, Bạch Sách ở một bên mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng vẫn là hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Tổ thức chiến hạm đều có thể lấy ra trao đổi. Tổ thức chiến hạm vậy cũng không là bình thường đồ vật. Một chiếc tổ thức chiến hạm, nếu như đồ vật toàn bộ mang, kia cơ hồ chẳng khác nào một cái tiểu thánh cấp thế lực. Mà lại, trọng yếu nhất chính là tổ thức trên chiến hạm tuyệt đối có được hiện tại Bắc Lam vực cao nhất khoa học kỹ thuật. Cái này so mua bán, đây chính là tuyệt đối có lời a. Mà lại, đây cũng là Tứ Đại Thiên Vương nói. Tứ Đại Thiên Vương có năng lực như thế có thể đưa ra tổ thức chiến hạm. Đồng thời, Bạch Sách cũng tại cái này. Nếu như Thiên Vương thật đồng ý, như vậy, Tứ Đại Thiên Vương là tuyệt đối không dám quỵt nợ. Đương nhiên, mặc dù Bạch Sách cũng không biết, cái này Tứ Đại Thiên Vương vì sao coi trọng như vậy. Thiên Vương tộc kia đều đã đào thải lâu như vậy cơ quan nhân. Mà để Bạch Sách càng thêm không nghĩ tới chính là, cái này Thiên Vương càng là không hề nghĩ ngợi trực tiếp khoát tay nói. Không được, chúng ta cự tuyệt, bất kỳ cái gì điều kiện, chúng ta cũng sẽ không đem chúng ta kỹ thuật trao đổi. Thiên Vương kiên quyết, Bạch Sách là không nghĩ tới. Hiển nhiên, Tứ Đại Thiên Vương cũng không nghĩ tới. Tứ Đại Thiên Vương đang run lên một chút về sau, liền cau mày nhìn qua Thiên Vương nói. Cái kia, ngươi khả năng không biết tổ thức chiến hạm giá trị. Hiện tại toàn bộ Bắc Lam vực cũng chỉ có, nhưng là, cái này Tứ Đại Thiên Vương còn chưa nói xong. Cái này Thiên Vương liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Không cần phải nói, ta đều biết, hơn nửa năm này thời gian, chúng ta một mực tham dự nghiên cứu các ngươi Bắc Lam vực chiến hạm. Ta tự nhiên biết từng cái loại hình chiến hạm giá trị. Ta cũng biết toàn bộ Bắc Lam vực chung, cũng liền mấy chục chiếc tổ thức chiến hạm. Ta cũng biết cái giá này giá trị. Nhưng, thật có lỗi, không đổi. Bạch Sách ở một bên ngược lại thật sự là không nghĩ tới. Cái này Thiên Vương biết tổ thức chiến hạm giá trị, còn như thế kiên quyết. Đồng thời, Bạch Sách tự nhận là chính mình với tư cách Vũ Linh Đại Lục người, có chút sự tình vẫn là khuyên một chút tương đối tốt. Dù sao, tổ thức chiến hạm thế nhưng là thật rất đáng tiền. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa nhìn xem Thiên Vương muốn há mồm, nhưng Thiên Vương cũng đã chuyển hướng Bạch Sách nói thẳng. Bạch Sách huynh đệ, tin tưởng ta, chúng ta kỹ thuật tuyệt đối so 10 chiếc tổ thức chiến hạm đều muốn đáng tiền. A, so 10 chiếc tổ thức chiến hạm đều muốn đáng tiền. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều sửng sốt một chút. Tựa hồ, đối cái này Thiên Vương có chút hoài nghi. Dù sao, cái này Nghiêu có phải là có chút thổi đại đây? Nhưng, Thiên Vương đang nói xong câu nói này về sau, không đủ, cuối cùng, lại tới một câu, càng là kinh vi thiên nhân. Thiên Vương nhìn qua Bạch Sách lại là nói, mà lại, nếu như tiếp xuống chúng ta phát triển thuận lợi, kia Bắc Lam vực những cái được gọi là siêu cấp chiến hạm, tại trước mặt chúng ta, sẽ trở thành đồng nát sắt vụn. câu nói này một chỗ, Bạch Sách ngược lại là mộng. A, khoa trương như vậy, mà càng làm cho Bạch Sách so sánh ngoài ý muốn chính là cái này bên cạnh tứ đại thiên vương thì là đột nhiên không lên tiếng. Theo đạo lý đến nói, cái này thân là Bắc Lam vực thất đại giới bên trong siêu cấp cường giả, hẳn là không người so tứ đại thiên vương còn biết tổ thức chiến hạm mạnh bao nhiêu. Đừng nói tứ đại thiên vương, coi như Bạch Sách ngoài nghề đều biết kia tổ thức chiến hạm có bao nhiêu lợi hại. Nhưng khiến người ngoài ý chính là tứ đại thiên vương lại trầm mặc, không nói lời nào, cũng không có phản bác thiên vương, mà là một mặt như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Cái này, Bạch Sách cũng không biết muốn cái gì. Bất quá, dù sao kỹ thuật này là nhân gia thiên vương tộc, thiên vương không nguyện ý cho, người nào cũng không có cách, không cho liền không cho đi. Mà tứ đại thiên vương đang suy nghĩ sau khi, đồng thời thở dài, xem như từ bỏ muốn có được cái này thiên vương kỹ thuật. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Bạch Sách tại, cái này nếu như là đại lục khác kỹ thuật, thậm chí liền xem như kình thiên giới, tinh hãn giới kỹ thuật, kia tứ đại thiên vương có thể đi phát động chiến tranh. Mặc kệ là đi trộm, đi đoạt, nhưng nơi này là Bạch Sách ở địa phương, Bạch Sách ở đây, như vậy, tứ đại thiên vương bất luận cái gì méo mó ý nghĩ đều sẽ từ bỏ. Cuối cùng, tứ đại thiên vương thở dài, nhìn qua Bạch Sách còn có thiên vương nói, tốt, a, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có cái gì muốn nói. Bất quá, dù sao về sau tất cả mọi người là chiến hữu đồng minh. Các ngươi biến cường, cũng chính là đã chúng ta biến cường. Đồng dạng, nếu như các ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể vô điều kiện viện trợ. Tứ đại thiên vương, để thiên vương sửng sốt một chút, mà kia tứ đại thiên vương thì là nhìn xem thiên vương nói. Chúng ta không có khoác lác, yên tâm đi, chúng ta nhưng so sánh tam đại tôn hoàng lợi hại hơn nhiều. Chúng ta có đồ vật cũng so tam đại tôn hoàng nhiều hơn. Có gì cần, có thể liên hệ chúng ta. Dù sao, đây cũng là chúng ta trước đó đã đáp ứng Bạch Sách đại nhân. Ở một bên Bạch Sách cũng là nhìn xem thiên vương cười nói. Bọn hắn xác thực rất lợi hại. Có gì cần, đến thời điểm liên hệ bọn hắn liền tốt. Thiên vương run lên về sau, liền cười gật đầu một cái nói. Vậy liền quá cảm tạ. Chúng ta cũng đừng tại cái này đứng nói chuyện. Chúng ta đi hoàng cung ngồi xuống nói chuyện đi. Nói đến, cũng nhanh cơm tối thời gian. Đại gia đi theo ta. Đám người cũng là nhẹ gật đầu, đi theo thiên vương đằng sau, hướng phía thiên vương tộc trong vương cung đi tới. Đây là trong vương cung, không có cư dân, hai bên chỉ có đứng thẳng tắp vệ binh, còn có chính là cơ quan thú. Trên đường đi, cũng chỉ có thể nhìn thấy những này cơ quan thú tới tới đi đi. Mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là tứ đại thiên vương cũng được, đều là lần đầu tiên tới nơi này, đối với mấy cái này đồ vật cũng phi thường tò mò. Bất quá, đang nhìn sau khi, tứ đại thiên vương thì là nhìn xem những này chung quanh cơ quan thú hiếu kỳ nói. Hở, kỳ quái, vì cái gì nơi này người máy cũng phải cần người khu động? Chúng ta trước đó nhìn thấy người máy là chính mình chạy. Thiên vương khẽ giật mình, cũng là quay đầu nhìn xem tứ đại thiên vương kỳ quái nói. Ồ, sau đó, tứ đại thiên vương liền cho thiên vương miêu tả một chút trước đó nhìn thấy cái chủng loại kia. Người máy, Bạch Sách thì là ở một bên bổ sung một chút, là ngàn đời thứ năm cơ. Thiên vương tại sửng sốt một chút về sau, liền biết tứ đại thiên vương nói là cái gì, chỉ là cười lắc đầu nói. A, ngươi nói loại kia nha, kia đã là chúng ta đã sớm đào thải kỹ thuật, hiện tại đã không có gì dùng. Từ ngàn đời bảy cơ sau đó, loại kia kỹ thuật liền không thế nào dùng. Mà thiên vương, để tứ đại thiên vương trợn mắt hốc mồm nói, kia là đã kỹ thuật bị đào thải.